trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 339, Pháp Chính Giải Yêu. Kiến An 21 năm, trừ Tương Dương bên này xuất hiện quy mô nhỏ ma sát bên ngoài, toàn bộ thiên hạ coi như thái bình. Tào Tháo tại tháng 4 chính thức thụ phong Ngụy Vương, tại trên danh nghĩa đã là áp đảo Tôn Quyền cùng Lưu Bị phía trên. Tuy nhiên năm xưa Tôn Quyền thụ phong Ngô Vương sự tình để cho Lưu Bị nhất hệ nhân mã tâm tình đều không phải là quá tốt. Cái này Ngô Vương cũng không phải Tôn Quyền tự phong, mà chính là chính thức chịu triều đình sắc phong, mà Tôn Quyền cũng đồng dạng hướng về Tào Tháo thượng biểu xưng thần. Cái này khiến Lưu Bị nhất hệ quan viên có loại bị bán đứng cảm giác. Rõ ràng hai nhà xem như liên minh, bây giờ Tôn Quyền lại công khai tiếp nhận Ngô Vương vị trí, với lại thượng biểu xưng thần. Tuy nói là giống như triều đình xưng thần, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trên thực tế, Tôn Quyền cũng là tại hướng về Tào Ngụy xưng thần. Cứ như vậy, tam đại chư hầu, Lưu Bị thực lực không tính đệm, nhưng ở trên danh nghĩa, xác thực vị trí tại hai người phía dưới, không duyên cớ thấp người khác một đoạn. Cái này đổi thành người nào, trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Thành Đều, Châu Mục phủ bên trong, thời gian đã là Kiến An 22 năm tháng 2. Lưu Bị sắc mặt ngược lại là không hề tưởng tượng tức giận như vậy. Đối với Tào Tháo xưng vương, đây là sớm có đoán trước sự tình. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ sơn thủy, tòa ở đệ này là lúc trước Lưu Nghị rời đi Thục Trung trước đó. Vì hắn kiến tạo, không tính xa hoa, nhưng ở tại bên trong lại có chút thoải mái dễ chịu. Cụ thể như thế nào Lưu Bị chính mình cũng nói không được. Chỉ là ở chỗ này, mỗi ngày đều tràn ngập tinh lực, với lại giấc ngủ cũng không tệ. Năm ngoái luôn luôn không có xuất gia mi phu nhân cũng có mang thai. Cũng không biết giống như tòa phủ đệ này có hay không quan hệ. Lắc đầu, dứt bỏ cái này có chút hoang đường ý nghĩ, Lưu Bị nhìn về phía đang ngồi ở ra tay nơi lẳng lặng phẩm tử Pháp Chính, cười hỏi: Hiếu Trực này đến, chẳng lẽ liền vì là uống những rượu này? Cũng không phải, đang này đến chính là chúa công phân yêu mà đến. Pháp Chính mỉm cười nói. Ồ, Lưu Bị cười nói, bây giờ quân ta thanh thế đang thịnh, chuẩn bị kiêm mục Lưỡng Châu chi địa, cầm binh 20 vạn chúng. Hiếu Trực nói ta lo từ đâu tới? Pháp Chính nhấp một ngụm rượu, lắc đầu cười nói, chúa công bây giờ thanh thế tuy nặng, nhưng lần này Giang Đông được phong bởi Tào Thị, chí ít trên danh nghĩa, bây giờ Tôn Thị nghe lệnh của Tào Ngụy, cử động lần này có nhiều trả thù ngài. Lưu Bị im lặng, tuy nói lần trước sự tình Lưu Bị có lý, là Giang Đông trước tiên vạch mặt tới công, đạo lý bên trên Lưu Bị không sai, nhưng trên đời này sự tình nhiều khi là không nói đạo lý. Liền như là lúc trước Lưu Bị chỉ có Kinh Châu năm quận chỗ thời điểm Tôn Quyền sợ Lưu Bị giống như Tào Tháo liên thủ, cho nên đối với Lưu Bị khắp nơi nhường nhịn. Bây giờ Lưu Bị cũng là đồng dạng tâm tính, nhưng thật muốn nhẫn, Lưu Bị cảm thấy có chút biệt khuất. A, ngươi tới đánh ta, đánh không lại bị diệt, ta bất kể hiềm khích lúc trước, thả ngươi người trở lại, ngươi mẹ nó còn có lý. Đây là cái gì cho má đạo lý? Hết lần này tới lần khác hiện tại còn cũng là chuyện như vậy. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trước mắt, vô luận là xác định Giang Đông thái độ hoặc là chúa công thanh thế, chúa công phong vương đã là bắt buộc phải làm. Pháp Kính cười nói, phong vương sự tình đã định ra, ta đã sai người truyền tin tại Báo Uyên, mệnh hắn trở về xử lý việc này. Lưu Bị nghi hoặc nhìn về phía Pháp Chính, nhưng Tào Tháo phong Ngụy Vương có thiên tử chiếu thư, Ngô chủ phong Ngụy Vương cũng là triều đình sở phong, mà chúa công xác thực tự phong là vua. Pháp Chính nghiêm túc nhìn về phía Lưu Bị nói, chúa công có biết nơi đây khác nhau? Lưu Bị thở dài một tiếng. Trong lúc này khác nhau một đi không trở lại. Người ta là danh chính ngôn thuận, mà hắn thế lực lại lớn cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Với lại nếu hai nhà lấy tên này liên thủ tới công, đây cũng là Lưu Bị luôn luôn lo lắng. Bảo trụ Kinh Châu, nhưng lại gọi đồng minh gần như sụp đổ, kiếm lời vẫn là bồi. Thật rất khó nói. Nhìn về phía Pháp Chính, Lưu Bị bất thình lình cười. Hiếu Trực muốn thế nào vì là ta giải yêu. Đối với Pháp Chính, Lưu Bị có chút yêu thích. Hắn không giống Gia Cát Lượng như vậy chính phái, không giống Lưu Nghị như vậy thoải mái cùng sự cố, cũng không giống Bàng Thống như thế ngay thẳng. Thậm chí nhiều khi Pháp Chính có chút lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhưng cứ như vậy một người, mỗi lần nói chuyện lại luôn có thể chính chúng Lưu Bị ý muốn, là cái có năng lực với lại làm người khác ưa thích tiểu nhân. Dạng này người là chủ công, rất khó chán ghét đứng lên. Huống chi Pháp Chính còn rất có năng lực. Chúa công phong vương, Tào, Ngô nhất định phải có một phương hỗ trợ. Pháp Chính mỉm cười nói, chúa công cảm thấy, ai sẽ hỗ trợ chúa công? Tất nhiên là Giang Đông. Lưu Bị không chút suy nghĩ, không, đang coi là, Giang Đông sẽ không tới chúc. Pháp Chính lắc đầu cười nói, thậm chí Tào Ngụy nếu bởi vậy tới công, Giang Đông sẽ thừa lúc vắng mà vào. Giang Đông đối với Kinh Châu khao khát đây chính là so Tào Ngụy phần lớn, tình nguyện xé bỏ minh ước cũng phải cầm xuống Kinh Châu. Nếu như Tào Tháo giống như Lưu Bị toàn diện khai chiến, Tôn Quyền như thế nào buông tha cơ hội này? Tào Tặc, Lưu Bị nhíu mày nhìn về phía Pháp Chính. Hắn giống như Tào Tháo một mực là ngược lại, coi như Tào Tháo chịu tới chúc mừng, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận a. Chúa công nói giỡn. Pháp Chính cười nói, Tào Tặc cử động lần này chính là vì là đánh vỡ hai nhà chúng ta minh nghị, cô lập chúa công, như thế nào lại chúc chúa công xưng vương? Đoán chừng sẽ trực tiếp đem binh tới chúc. Lưu Bị im lặng nhìn xem Pháp Chính. Tôn Quyền không có khả năng, Tào Tháo không thể. Ngươi nói nửa ngày có vẻ như cái gì đều không nói. Chúa công chớ buồn, đang nói qua, này tới là vì chúa công phân ưu mà đến. Pháp Chính cười nói, nếu quan trọng không phải ai chịu thừa nhận chúa công xưng vương, mà chính là ai có thể thừa nhận chúa công xưng vương. Lưu Bị thở dài, không muốn bị Pháp Chính treo, chỉ là yên lặng nhìn xem Pháp Chính. Mặc kệ hắn phát huy, chính mình mặt không biểu tình liền tốt. Hoặc là nói, chúa công có thể làm cho người nào chủ động mời chúa công xưng vương? Pháp Chính cười nói. Lưu Bị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Pháp Chính. Vì sao Hiếu Trực càng nói ta càng hồ đồ? Tới chúc mừng còn không được, để người ta chủ động mời mình xưng vương, là ngươi điên vẫn là ta điên? Hoặc là hai người bọn họ ngốc? Nếu Tào Tặc thiết lập kế này con mắt rất rõ ràng, chính là muốn phá hư hai ta nhà liên minh. Với lại hắn thành công, từ Tôn Quyền tiếp nhận phong vương một khắc này bắt đầu, hai nhà liên minh đã vỡ tan. Đang dám khẳng định, chỉ cần chúa công xưng vương, thì Tào Tặc nhất định giả chiếu thảo phạt chúa công, mà Tôn Quyền cũng sẽ hưởng ứng. Lưu Bị sắc mặt có chút tóc chìm. Như thế nói đến, ta không thể xưng vương? Cũng không phải, đang nói, chúa công nhất định phải xưng vương. Pháp Chính nghiêm túc nói, nhưng đang coi là, cùng tự phong, nếu là Tôn Quyền chịu lên tiếng ủng hộ, mời chúa công tấn vị trí xưng vương, ý nghĩa xác thực khác biệt. Ồ, Lưu Bị nhìn về phía Pháp Chính, Tôn Quyền sẽ đồng ý? Sẽ không? Pháp Chính mỉm cười lắc đầu. Lưu Bị rất muốn đánh người. Pháp Chính cười nói, nhưng chúng ta có thể ép Tôn Quyền, để cho hắn chủ động mời chúa công xưng vương. Nói đến đây, Pháp Chính nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống tới. Tất nhiên đồng minh chưa vỡ tan, Này Tôn Quyền lần này tiếp nhận Tào Tặc Phong Vương, chính là ruồng bỏ minh ước, trợ trụ vi ngược. Pháp chính nói đến đây, nhìn về phía Lưu Bị cười nói, chúa công tham gia quân ngũ phạt Đông Ngô, binh phạt Đông Ngô. Lưu Bị ngạc nhiên nhìn xem Pháp chính, không tệ, làm minh hữu, vốn nên cùng chống chọi với Tào Tặc, lại tiếp nhận Tào Tặc sắc phong. Pháp chính mỉm cười nói, chúa công có sung túc lý do phạt Ngô, chỉ là Lưu Bị có chút đau đầu, ta chỉ là muốn xưng vương, không nghĩ tới phạt Ngô a. Đương nhiên, không phải thật sự thảo phạt Đông Ngô. Pháp chính cười nói, chỉ là để cho này Tôn Quyền biết, hắn Ngô vương chi vị chúa công cũng không thừa nhận. Nếu như Ngô chủ đầy đủ thông minh, hắn nhất định sẽ áy náy, sau đó mời chúa công tấn vị trí xưng vương. Kể từ đó, coi như Tào Tặc không đồng ý, cũng không thể làm sao. Ngô vương tự mình mời chúa công phong vương, làm sẽ không từ nuốt lời. Chúa công cũng có thể hướng về thiên hạ chiếu cáo Ngô vương vị trí hợp pháp tính. Pháp chính cười, tủm tỉm nhìn xem Lưu Bị. Cứ như vậy, xưng vương hợp pháp hóa, mạnh hơn tự lập vi vương nhiều. Với lại nguyên bản đã phản bội minh hữu, cũng một lần nữa trở lại mặt trận thống nhất, nhất cử lưỡng tiện a, có thể làm. Lưu Bị nhìn xem Pháp chính, có chút không xác định dò hỏi, nhưng trong lòng có chút ý động, đã sớm xem này Bích Nhãn kẻ trộm không vừa mắt, ngươi tới đánh ta bị phản sát, còn có ép khuôn mặt trách ta, hiện tại càng là liên hợp Tào Tặc muốn cô lập ta. Không đánh ngươi đánh người nào? Lại cần trì hoãn xưng vương. Pháp Vĩnh cười nói, lần này có thể trực tiếp điều thục trung binh mã đi xuôi dòng. Mặt khác Triệu Vân, Văn Xính hai vị tướng quân từ Giang Hạ, Trường Sa uy hiếp Xài Tang, Giang Đông tự sẽ phái người tìm đến chúa công hòa giải. Tốt, liền theo hiếu trực kế sách. Lưu Bị đánh nhịp nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.